xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 8, C8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, ba người Liễu Minh Khiêm, Trần Tiện Chi và Giang Minh Khải ba người ngồi chỉnh thành một hàng, vuốt cái bụng tròn trịa của mình, cười chết. Giang Minh Khải có cần tự vả mặt mình nhanh như vậy hay không? 10 phút trước, lão tử chỉ gặm rau. Ha ha ha, điều này nói rõ Lâm Trà nấu ăn rất ngon nha. Ngon đến mức chỉ tới ăn muộn chứ tuyệt đối không vắng mặt, Khải ca. Thịt hầm và canh cá bị anh hút khô hơn phân nửa. Khóe miệng vẫn còn dầu đỏ kia, đau. Đánh vào mặt là đau thật. Giang Minh Khải có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Trà. Lâm Trà ngược lại đã quên chuyện Giang Minh Khải không ăn rau. Nhìn mọi người gió cuốn mây tan sau đó trơ trụi cái đờ ứa. Vẻ mặt mỉm cười, tất cả mọi người đều rất thích món ăn tôi làm. Nhưng trong lòng lại không ngừng. Đám khách mời này bị gì thế? Sao có thể ăn nhiều như vậy? Đã nói giảm béo mà. Đã nói giữ dáng mà. Ô ô ô, thịt hầm của tôi, sườn xào tỏi của tôi, canh cá trích của tôi còn chưa ăn được mấy miếng đâu. Giang Minh Khải ngượng ngùng sờ chóp mũi. Trong lòng vốn có chút oán giận Lâm Trà, nhưng giờ ăn đồ người ta nấu, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi cơm nước no nê, các khách mời lười biếng ngồi ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm. Trăng sáng nhô lên, gió thổi hiu hiu, một ngày lao động miệt mài, rốt cục đã đến thời gian nghỉ ngơi. Nói chuyện phiếm mà, ngoại trừ công việc không tránh khỏi nói đến chuyện quan hệ tình cảm. Liễu Minh Khiêm kết hôn sớm, 22 tuổi đã có con gái, cũng sớm chuyển từ diễn viên sang đạo diễn, hiện nay đã hơn 40 tuổi. Trong giới điện ảnh và truyền hình cũng có không ít tác phẩm danh tiếng vang dội. Trần Tiện Chi là người dẫn chương trình độc thân, 38 tuổi vẫn không có động tĩnh. Hai người quen cũ ở cùng một chỗ, Liễu Minh Khiêm hay trêu chọc Trần Tiện Chi vài câu. Lão Trần à, hơn 30 rồi, nếu không kết hôn, sẽ không ai thèm nữa. Trần Tiện Chi là người dẫn chương trình, đương nhiên không sợ bị trêu chọc, một mình cũng rất tự do mà. Kết hôn gì đó nên bỏ sang một bên. Chợt anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Minh Khải bên cạnh. Nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc nói. Minh Khải à, tôi nhớ cậu cũng 28 rồi. Khi nào thì kết hôn đây? Đề tài tình cảm xen lẫn chút thành phần bát quái luôn làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Giang Minh Khải biết Trần Tiện Chi cố ý chọc tới mình. Cũng không phải muốn hỏi chuyện bát quái, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Thế mà lại câu thêm hứng thú của fan trong phòng phát sóng trực tiếp. Trần Tiện Chi vừa hỏi xong, fan của Giang Minh Khải lập tức nháo nhào. Vợ của Khải Khải chính là tôi, Khải Khải không nghe Trần Lão Sư đã hỏi rồi sao? Rốt cuộc khi nào anh tới cưới em? Tôi không cần sinh lễ của Khải Khải, chúng ta có thể động phòng ngay, cách chương.